Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501: Đốt huyết. Quỳ thủy thần lôi. Canh thứ 2. Câu tất cả. Viễn cổ mãnh tượng quay đầu nhìn Lưu Húc Đồng liếc một chút. Trong mắt của nó không có oán hận, phẫn nộ cùng bi ai, có chỉ có thoải mái cùng quyết tuyệt. Dứt khoát phát động trùng phong. Tại nhiên huyết bí pháp gia trì dưới, viễn cổ mãnh tượng lâm thời nắm giữ lĩnh chủ cấp thực lực. Đồng thời nó còn có thể thông qua thiêu đốt khí huyết tốc độ tiếp tục tăng cường thực lực. Chỉ bất quá duy trì thời gian đem về trên diện rộng biến ngắn. Giá trị thời khắc mấu chốt này, viễn cổ mãnh tượng đem thiêu đốt khí huyết tốc độ đề cao đến cực đại nhất. Toàn thân tràn ngập huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Xem ra tựa như là một đầu hỏa diễm voi lớn. Chỉ là kể từ đó, viễn cổ mãnh tượng nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa phút thời gian, nhưng lại có thể phát huy ra cường lực lĩnh chủ cấp yêu sủng trình độ. Đại khái tương đương với Lưu Húc Đồng lục đầu điểu. Tại viễn cổ mãnh tượng trùng phong thời điểm, viên cồn cồn vội vàng hóa thành một đống cự đại nhục cầu. Cùng viễn cổ mãnh tượng trùng điệp đụng vào nhau. Bành tương đương viễn cổ mãnh tượng hơi hơi dừng một chút. Chợt cường thế phá tan viên cồn cồn. Tiếp tục hướng phía trước trùng phong. A ngốc muốn giúp đỡ. Kết quả bị Lưu Húc Đồng một đầu khác yêu sủng kéo chặt lấy. Cự kình côn trên đất bằng quá mức chỉ độn. Chỉ có thể làm bia thịt. Thiếu niên Hồng Long còn trên không trung chiến đấu. Các loại phát hiện thời điểm đã không kịp. Dưới loại tình huống này, độc dịch phi long không để ý tự thân an nguy, lao xuống vọt tới viễn cổ mãnh tượng. Cùng một thời gian, quang minh kỳ phúc điểu vì độc dịch phi long ra trì thần chi che chở. Một tầng vú lồng ánh sáng màu trắng bao phủ lại độc dịch phi long. Vì nó cung cấp nhất định che chở. Ào ào ào tương đương tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt. Vú lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt phá nát. Ngay sau đó độc dịch phi long liền bị viễn cổ mãnh tượng trực tiếp đụng bay. Nhận lấy thương thế không nhẹ. Bất quá, viễn cổ mãnh tượng trùng phong tình thế cũng bị ngừng. Nhưng lại tại viễn cổ mãnh tượng dừng lại trong nháy mắt. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vàng óng từ viễn cổ mãnh tượng dưới bụng vọt ra. Kính bắn thẳng về phía không đến 10 mét khoảng cách Lý Trường Sinh. Đây là một cái tia chớp màu vàng óng điêu. Lấy tốc độ cùng bạo phát lực tăng trưởng. Thuộc về thích khách hình yêu sủng. Mắt thấy mưu kế đạt được. Lưu Húc Đồng trong mắt không khỏi tràn đầy chờ mong. Hắn không cho rằng thiểm điện điêu có thể giết chết Lý Trường Sinh. Nhưng chỉ cần xáo trộn Lý Trường Sinh bố trí là được. Nói như vậy, chỉ cần ngự yêu sư lọt vào công kích. Không chỉ có ngự yêu sư khó có thể lại nhìn chung toàn cục. Đồng thời yêu sủng nhóm cũng thường thường sẽ tự phát tính nghĩ cách cứu viện ngự yêu sư. Đây chính là Lưu Húc Đồng cơ hội. Lưu Húc Đồng hoàn toàn có thể bằng này cơ hội tốt tập kích. Hắn tin tưởng có thể xử lý một hai con yêu sủng. Cũng hoặc là chỉ huy yêu sủng tiến đến trợ giúp lục đầu điểu cùng Hắc Long. Chỉ muốn xử lý Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng ngả hy. Hắn liền có thể chiếm lấy thắng lợi. Vượt quá Lưu Húc Đồng dự liệu là Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm tựa hồ cùng tầm thường yêu sủng khác biệt. Bọn họ không quay đầu lại. Cũng không có phát sinh mảy may hỗn loạn. Vẫn như cũ vững vàng chống cự lấy thế công. Tựa hồ tuyệt không lo lắng chủ nhân của bọn chúng có nguy hiểm tính mạng. Thì tại thiểm điện điêu phóng tới Lý Trường Sinh thời điểm. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh một thanh căng ra bên ngoài bảo bọc trường sam. Lộ ra một bộ màu đen nhánh tổ đại long lân giáp. Cùng lúc đó, theo hắn ấn đường huyệt sông ra hai đạo quang hoa. Thái âm lệnh lơ lửng tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Quay tròn xoay tròn. Rơi xuống màu vàng sáng thê lãnh nguyệt hoa. Tam phẩm tinh cung liên đài trong nháy mắt biến lớn. Từ phía dưới nâng Lý Trường Sinh. Phóng ra ngoài một tầng tinh quang màng mỏng. Lý Trường Sinh người mặc tổ đại long lân giáp. Đỉnh đầu thái âm lệnh. Chân đạp tam phẩm tinh cung liên đài. Hắn thì cây A đứng ở nơi đó. Dùng tràn đầy trêu tức nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần thiểm điện điêu. Nhìn đến Lý Trường Sinh biến hóa. Lưu Húc Đồng đồng tử theo bản năng co rụt lại. Hắn là lang gia Lưu thị không xuất thế thiên kiêu. Tự nhiên không có khả năng mắt vụng về. Chỉ là cái này ba kiện dị bảo thanh thế đến xem, cũng đủ để chứng minh bất phàm của bọn nó. Lưu Húc Đông lồng ngực kịch liệt chập trùng lên. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, hắn cảm giác mình cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Bởi vì hắn thì chỉ có một kiện nội giáp, đồng thời còn bị Lý Trường Sinh một thương xuyên thủng. Không chờ Lưu Húc Đông suy nghĩ nhiều, thiểm điện điêu nhất chảo chụp vào Lý Trường Sinh, rơi vào tầng ngoài cùng tinh quang màng mỏng phía trên. Tinh quang màng mỏng nhìn như yếu kém, nhưng lại có cực kỳ kinh người dẻo dai, nhẹ nhõm chống lại thiểm điện điêu thế công. Lưu Húc Đông trong mắt chờ mong biến mất, thần sắc càng trở nên tái nhợt. Tầng thứ nhất phòng ngự cứ như vậy cứng cỏi, như vậy mặt khác hai tầng phòng ngự đây, hắn xem như thấy rõ. Vì sao Lý Trường Sinh yêu sủng sẽ khác thường như vậy? Cái này hoàn toàn cũng là vũ trang đến tận răng. Quả thực cũng là xác rùa đen. Theo chàng diện nhìn lại, không cần nói thiểm điện điêu, dù là ở vào đốt huyết trạng thái viễn cổ mãnh tượng chỉ sợ cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tuy nhiên bỏ ra đại lượng bút mực miêu tả, nhưng nhiều nhất chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Tận đến giờ phút này, khoan thai tới chậm quan miệng xí diễm điểu, thủy tổ báo lân thú, ban ngày cùng hắc dạ rốt cục đuổi tới. Dù là đốt huyết trạng thái viễn cổ mãnh tượng có chút cường thế, vẫn như cũ tùy tiện ổn định cục thế. Không chờ thiểm điện điêu tiếp tục công kích, Lý Trường Sinh thử nghiệm vung ra hắc kim long thương. Bất đắc dĩ thiểm điện điêu quá mức nhạy bén, căn bản không làm gì được nó. Mặc dù như thế, thiểm điện điêu đồng dạng không làm gì được Lý Trường Sinh. Mỗi một lần công kích đều như châu đất xuống biển đồng dạng, làm sao cũng không phá được Lý Trường Sinh xác rùa đen. Cái kia kết thúc, Lý Trường Sinh tự lầm bầm thời điểm, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột xuất hiện tại Lưu Húc Đông hậu mới, dù là tinh thần lực đại bị hạn chế, nhưng giữa hai bên khoảng cách cuối cùng không xa, vẫn là ở vào thuấn gian di động phạm vi. Lưu Húc Đông không dám nhẹ nhàng mạo hiểm, nhưng Lý Trường Sinh khác biệt, bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh long thương quét ngang, Lưu Húc Đông tâm lý lấy làm kinh hãi, đôi mắt lại không thấy rõ ràng kinh hoàng, cúi người một cái, một luồng kình phong đánh tới, hắc kim long thương theo đỉnh đầu của hắn khẽ quét mà qua. Thừa cơ hội này, Lưu Húc Đông gần người mà lên, toàn thân nổi lên ngăm đen lộng lẫy. Sắt thép thân thể không chỉ có đề cao phòng ngự, đồng thời cũng cường hóa lực lượng của hắn. Lưu Húc Đông phất tay cũng là một cái song long xuất hải. Đáng tiếc đối mặt Lý Trường Sinh xác rùa đen, chỉ có thể tạo nên một vòng gợn sóng, căn bản không chỗ dùng chút nào. Dưới loại tình huống này, Lưu Húc Đông tâm lý hung ác, liền muốn bất kể đại giới chỉ huy yêu sủng vây công Lý Trường Sinh. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh lăn khỏi chỗ, đại lượng tinh thần lực tràn vào huyền khiếu bên trong, trong nháy mắt kích hoạt huyền khiếu bên trong huyền vũ tinh huyết. Giữa hai bên phát sinh cộng minh, tại Lưu Húc Đông trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, mãnh liệt quang hoa hiện lên, Lý Trường Sinh hình thể kịch liệt bành trướng lên, đồng thời một cỗ kinh người uy áp ấp ủ mà sinh. Lưu Húc Đông kinh nghi bất định nhìn qua Lý Trường Sinh. Có điều hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng cùng Lý Trường Sinh kéo ra một khoảng cách, không đến mức bị biến thân thành huyền vũ Lý Trường Sinh áp tại dưới thân. Qua trong giây lát, quang hoa tiêu tán, một cái chừng 4-5 trượng phương viên huyền vũ xuất hiện ở trên trận, tản ra khí thế kinh người. Năm cái rãnh, Lưu Húc Đông đồng tử theo bản năng mở rộng, hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Trường Sinh vậy mà có thể biến thân Bắc Phương Chi Linh. Huyền Vũ, cái này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Càng làm cho tinh thần của hắn làm ngưng trệ, làm đỉnh cấp thần thú. Huyền Vũ nắm giữ sử thi phẩm chất, càng là nắm giữ chúa tể trở lên chủng tộc. Dù là chỉ đạt tới tinh anh cấp, nhưng thực lực chỉ sợ không so Lưu Húc Đông trưởng thành Hắc Long kém. Đang thay đổi thân Huyền Vũ về sau, Lý Trường Sinh nâng lên thô như thạch trụ sò đá, một chân dẫm hướng Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông chỉ cảm thấy to lớn bóng mờ đánh tới, vội vàng trong nháy mắt di động, cùng Lý Trường Sinh kéo ra 100 mét khoảng cách. Bành Tương Đương sò đá rơi trên mặt đất, ngọc bích trong nháy mắt biến đến vỡ nát, mặt đất càng là kịch liệt hạ xuống, xuất hiện một cái chừng mét sâu hố to. Bởi vì Lưu Húc Đông lọt vào công kích, lại thêm Huyền Vũ uy thế, trực tiếp dẫn đến hắn yêu sủng nhóm lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Có yêu sủng tiếp tục đối kháng Lý Trường Sinh yêu sủng, cũng có yêu sủng muốn cứu chủ, hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh mục đích thì đạt đến. Lưu Húc Đông lực lượng phân tán, nghênh đón hắn chỉ có thể là bị tiêu diệt từng bộ phận. Đối mặt ba cái hướng hắn đánh tới thủ lĩnh cấp yêu sủng, hóa thân Huyền Vũ Lý Trường Sinh mở ra miệng rộng, há miệng bổ ra một cái màu xanh đậm quy thủy thần lôi. Quy thủy thần lôi là Huyền Vũ kỹ năng một trong, nắm giữ cường đại lực sát thương, lại thêm Huyền Vũ có được Bắc Minh quý thủy đặc tính, làm đến quy thủy thần lôi bên trong bổ sung lấy Bắc Minh quý thủy lực lượng, uy lực đại tăng, đồng thời còn nắm giữ giòi trong xương công hiệu, cho đối phương tạo thành lần thứ hai thương tổn. Đôm đốp tương đương chỉ độn khoa mạc đa cự thú bị quy thủy thần lôi đối diện bổ trúng, lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, huyết nhục vẩy ra ở giữa, màu xanh đậm điện lưu cấp tốc lan tràn, xì xì xì âm thanh vang lên, giống như bị nồng axit dội bên trong đồng dạng, trên đầu huyết nhục phát ra cấp tốc ăn mòn, lộ ra màu xám trắng xương sọ. Bành Tương Đương dưới một kích này, vốn là thụ thương không nhẹ khoa mạc đa cự thú trực tiếp ngã trên mặt đất, càng là lâm vào sắp chết trạng thái. Lấy quy thủy thần lôi ăn mòn công hiệu, sợ là không chống được mấy hơi thời gian. Cũng là ở thời điểm này, ở vào đốt huyết trạng thái viễn cổ mãnh tượng hướng Lý Trường Sinh phát động trùng phong. Trên người của nó vết thương chồng chất, ánh mắt so trước đó rõ ràng ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì hình thể to lớn, lại thêm gánh vác lấy to lớn vỏ rùa, dẫn đến Huyền Vũ không đủ linh hoạt, trực tiếp ngạnh kháng viễn cổ mãnh tượng đập vào. Bất quá, đang thay đổi thân Huyền Vũ về sau, Thái Âm lệnh cùng tam phẩm tinh cung liên đài vẫn như cũ còn có thể tiếp tục công hiệu. Cũng chỉ có tổ đại long lân giáp thì tại đánh lăn thời điểm bị Lý Trường Sinh thu hồi. Ào ào ào, tương đương viễn cổ mãnh tượng thẳng tiến không lùi đâm vào tinh quang màng mỏng phía trên. Tinh quang màng mỏng hiện ra mãnh liệt gợn sóng, cuối cùng không có chống đỡ, ầm vang phát sinh phá nát. Lưu Húc Đông lộ ra chờ mong ánh mắt, nhìn lấy viễn cổ mãnh tượng tại dừng một chút về sau, ngay sau đó lại đâm vào Thái Âm lệnh hình thành ánh trăng bình chướng phía trên. Ba tương đương lần này, viễn cổ mãnh tượng không cách nào tiến thêm. Cùng tam phẩm tinh cung liên đài so sánh, Thái Âm lệnh phòng ngự rõ ràng mạnh hơn. Dù là viễn cổ mãnh tượng toàn lực va chạm, sợ rằng cũng phải đến mấy lần mới có thể phá vỡ ánh trăng bình chướng. Lý Trường Sinh thừa cơ phản kích, rùa ích duỗi ra hất lên, hung hăng đập trúng viễn cổ mãnh tượng mặt bên. Bành Tương Đương viễn cổ mãnh tượng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân bất do kỷ ngã về một bên khác, cùng mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm. Lưu Húc Đông biểu lộ trong nháy mắt đọng lại xuống tới. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Viêm Vương Địch Chi Giật thi thể nắm trên lệnh bài. Khả năng này là hắn duy nhất sống sót hy vọng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.